Xuyên thành nữ thú, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, sau khi Mặc Bạch đi làm, tôi nằm trên giường sắp xếp lại cốt truyện trong truyện, thú nhân nam hùng tính. Có võ lực cực mạnh, nhưng lại thường xuyên bị uy HP bởi sự rối loạn tinh thần lực. Năng lượng tinh thần, chỉ có thú nhân nữ, thư tính, mới có thể làm dịu đi. Nhưng ở thế giới thú, tỷ lệ nam nhiều nữ ít đến mức đáng sợ. Có rất nhiều thú nhân nam không được thú nhân nữ xoa dịu, dẫn đến tinh thần lực sụp đổ, trở thành dã thú mất hết lý trí. Vì sự ổn định xã hội của liên bang, chính phủ quy định một thú nhân nữ có thể có nhiều thú phu. Địa vị của thú nhân nữ vô cùng cao quý, không cần làm việc, chính phủ mỗi tháng sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân của họ một khoản tiền lớn. Địa vị cao quý đến mức cho dù đánh đập ngược đãi thú phu đến chết, cũng sẽ không bị pháp luật trừng phạt. Chỉ bị lên án về mặt đạo đức. Nhưng điều này cực kỳ bất công. Sở hữu võ lực mạnh mẽ lại không nhận được sự tôn trọng tương xứng. Mâu thuẫn sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Nguyên chủ chính là chết dưới mâu thuẫn này. Tôi từ đầu đến cuối sắp xếp lại một lượt cốt truyện liên quan đến nguyên chủ. Sắc mặt lập tức trắng bệch đáng sợ. Trời ạ, chỉ còn một đoạn cốt truyện nữa là đến lúc Mặc Bạch phanh thây xé xác tôi. Chính là đoạn cấu kết với gian phu mưu hại anh ấy. Trước đó, anh ấy đã trải qua bị ngược đãi, bị roi vọt, thậm chí suýt bị đổi chồng. Hoán phu, chẳng trách giá trị hắc hóa cao như vậy. Vậy chẳng phải sáng nay tôi đang tự tìm đường chết sao? Tôi tối sầm mặt mũi, mớ hỗn độn nguyên chủ để lại dựa vào đâu mà bắt tôi dọn dẹp chứ? Oán trách thì oán trách, nhưng tôi không muốn chết. Thế là sau khi dậy rửa mặt ăn no bụng, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Tôi phải từng bước cảm hóa Mặc Bạch, khiến anh ấy từ bỏ ý định giết tôi. Cố gắng nhớ lại những món ăn anh ấy thích trong ký ức của nguyên chủ, nhưng trong đầu lại trống rỗng, chỉ có ký ức ngược đãi đánh đập anh ấy. Suy nghĩ một lát, Mặc Bạch là sói trắng, chắc là thích ăn thịt cừu nhỉ. Tay nghề nấu nướng của tôi cũng không tệ. Sau khi cho sườn cừu thơm phức vào hộp giữ nhiệt, tôi đi về phía quân bộ nơi Mặc Bạch làm việc. Cách chương